Chương 164, vô liêm sỉ mì tổ cạ đỏ hồ mù dạ. Mì tổ cạ đỏ tất lúc này đứng dậy, nói. Hồ mù dạ, ngươi có ý kiến gì không? Xạ rủ tổ bì trên mặt mang theo một chút bất thiện nói. Mới vừa xạ rủ tổ bì tuy rằng lần nữa đang chỉ huy, thế nhưng hắn cu nở dê tận mắt thấy mì tổ cạ đỏ hồ mù dạ cùng ủ tạ tản cô hạt xuất công không xuất lực. Thậm chí, bọn họ liền ngay cả bản thân bộ hạ đều không có mang tới, hiển nhiên chỉ là muốn qua đến hoa nước một làn sóng. Mà hiện tại kỳ ủ bị quyết định, bọn họ lại đứng ra nói không đồng ý coi như xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẻn tinh khí rất tô tờ, lúc này cũng là thoáng có chút bất mãn. Chỉ có điều xạ rủ tổ bị là một loại không phải thường hoài cựu tình người, đương nhiên sẽ cho đã từng là đội hữu mỉ tổ cả đỏ tất điểm này bộ mặt. Ở nguyên tắc trong, liền ngay cả đạn rồ ám sát hắn bản thân, xạ rủ tổ bị đều có thể tha thứ đạn rồ, thì càng không cần phải nói mỉ tổ cả đỏ hổ mù dạ chỉ có điều là đánh đứt đoạn mất một cái lời của mình mà thôi. Khi dù rèn, ta cảm giác, gì nụ gì kỳ ứng cử viên còn có chờ thương thảo. Mì tổ cạ đỏ hổ mụ ra mò mò bản thân cầm trên tròng dâu, nói rằng, để nạ mỉ cạ giờ mỉ nạ tổ làm kỳ ưu bị gì nụ gì kỳ, không phải 2 năm trước liền nói tốt rồi sao? Việc quan hệ kỳ ưu bị vấn đề, xạ rủ tổ bị mặt sắc cũng là mang theo điểm âm trầm, nói rằng, không sai a, ngươi đều biết là 2 năm trước nói cẩn thận a, lúc đó chúng ta còn không biết xù nạ bên này thực lực đã là dáng dấp như thế. Hôm nay ngày sẽ như vậy thuận lợi đánh bại kỳ ưu bì, vì lẽ đó chúng ta mới sẽ đồng ý nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thành kỳ ưu bì gì nụ gì kỳ. Ai nhìn thấy xù nạ thực lực của các nàng, mỉ tổ cả đỏ hổ mụ dạ trong lòng cảm giác nguy hiểm càng sâu. Tuy rằng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vẫn là xù nạ bọn họ phía bên kia, thế nhưng cũng là xạ rủ tổ bì phía bên kia a nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thế nhưng gì rẻ ra đồ đệ a, cho nên nói bất kể là vừa bắt đầu cờ tin a. Vẫn là hiện tại nà mì cả giờ mì nà tổ, kỳ thực đều là xạ rủ tổ bì đồ tôn. Hiện tại xạ rủ tổ bì hỉ dù rèn thế lực đã như này mạnh mẽ, nghiền ép trưởng lão đoàn á ở thêm vào đạn rổ tử vong, rút tiêu thất, trưởng lão đoàn quyền lực đã mức độ lớn suy yếu. Vì lẽ đó mì tổ cả đỏ hổ mù dạ linh cơ hơi động, đem ánh mắt nhìn về phía kỳ hù bì. Phải biết, hiện tại kỳ hù bì, có thể không là tầm thường kỳ hù bì á hiện tại kỳ hù bì, thế nhưng hoàn toàn không có phòng bị. Ý thức cũng đã hôn mê kỳ ưu bị a phong ấn nó, hoàn toàn có thể lựa chọn một cái thời gian chuẩn bị kha ra y, hiệu quả rõ ràng phong ấn. Dưới tình huống này, kỳ thực bất luận là ai, đều có thể trở thành gì nụ gì kỳ. Mà mỉ tổ cạ đỏ hồ mù dạ, chính là ôm để dục mình thành gì nụ gì kỳ ý nghĩ. Hiện tại mỉ tổ cạ đỏ hồ mù dạ vẫn là một cái chuẩn anh cường giả, chỉ cần phong ấn được, mỉ tổ cạ đỏ trong có thể bản thân áp chế một cách cưỡng ép kỳ ưu bị, sau đó mạnh mẽ sử dụng kỳ ưu bị trả cơ ra. Căn bản không có quá to lớn tai hại. Liền ngay cả chịu đến kỳ ủ bị ảnh hưởng đều ít đi rất nhiều. Coi như mình không cách nào trở thành gì nụ gì kỳ, QNZ có thể để cho bản thân bộ hạ trở thành gì nụ gì kỳ A chỉ cần thu hoạch kỳ ủ bị, phía bên mình thực lực thì sẽ tăng lên cực lớn, thậm chí có thể cùng xạ rủ tổ bị bên kia kháng và tuân theo này một loại ý nghĩ, mỉ tổ ca đỏ trên mặt lộ ra nụ cười. Khi dù rèn A, lời không thể đủ nói như vậy A. Nguyên bản kỳ ủ bị gì nụ gì kỳ không phải kính định ủ dù mà kỳ cỡ tì nạ sao ủ dù mà kỳ cỡ tì nạ na nở dê chuẩn bị nhiều năm như vậy, đều có thể đổi, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cái này, không cu nở dê như thế có thể đổi a mỉ tổ cả đỏ hổ mù dạ vư a no y trùy hệ nở, chính là một chiêu ly rán. Ở mỉ tổ cả đỏ tất nghĩ đến, ủ dù mà kỳ cỡ tì nạ lúc trước bị bãi miễn kỳ ủ bị gì nụ gì kỳ thân phân, khẳng định là không quá tình nguyện. Hiện tại nắm lấy điểm này, để cho hai người tân sinh ngăn cách. Không phải rất tô tờ đáng tiếc mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ không biết chính là, cờ tì nạ ước gì bản thân không trở thành kỳ ủ bị gì nủ gì kỳ đây. Chỉ cần kỳ ủ bị phong ấn ở nạ mỉ cạ dơ mỉ nạ tổ trên người, e sợ cờ tì nạ đầu mối chính nhiệm vụ liền hoàn thành, na nở dê cu nở dê an tâm. Vì lẽ đó mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ này một chiều, cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Ngược lại nạ mỉ cạ dơ mỉ nạ tổ mới vừa biết này một thì lại tin tức, nhất thời đối với cờ tì nạ có mang ấy nấy. Xin lỗi à, cờ tì nạ, ta không biết người nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhanh chóng hướng về cờ tì nạ xin lỗi. Không sao, mỉ nạ tổ, ta vốn là không muốn làm cái gì kỳ ủ bị gì nụ gì kỳ, ta mới không muốn một cái quái vật ở thân thể của chính mình trong đây. Cờ tì nạ cười nói. Nga nga mỉ nạ tổ cười cợt, xem cờ tì nạ dáng vẻ, cũng không có tức giận, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Mỉ tổ cả đỏ hồ mù dạ khỏe mắt giật giật, cũng không nghĩ tới quan hệ của hai người không tệ. Cũng không có bị lời nói của hắn bất kỳ ảnh hưởng. Thế là, hắn nói tiếp, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ lớp còn nhỏ, còn không đủ mạnh, ta cho rằng không thích hợp, không bằng liền để cho ta tới làm cái này kỳ ủ bị gì nủ gì kỳ đi. Ta thân là cổ nổ hạ trưởng lão, ý chí, tâm linh, khí lượng đều không phải vẫn không có trưởng thành lên nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ có thể so sánh với. Mỉ tổ ca đỏ khắc cắn hai tiếng, chính nghĩa chính ngôn từ nói rằng. Uchiha Hai lúc này cũng là kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới thân là cổ nổ hạ trưởng giả mỉ tổ ca đỏ viêm, lại như vậy vô liêm sỉ. Mới vừa ở thời điểm chiến đấu, Uchiha Hai thế nhưng nhìn hai người bọn họ, chuyện gì đều không có làm, hiện tại liền muốn đến hái quả đào. Hơn nữa còn là muốn tiệt nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Hai người các ngươi cái gì đều không có làm, liền ngay cả bản thân bộ hạ đều không có mang đi ra, hiện tại liền muốn trích sẵn co trái cây, các ngươi muốn mặt sao thân là ly triệu nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sư phụ, gì dì dạ nghe được mỉ tổ cả đỏ hổ mù dạ dày nhan vô liêm sỉ, hộp đều sắp tức điên, chỉ vào mỉ tổ cả đỏ hổ mù dạ liền mắng nói. Nghe được gì dì dạ, mỉ tổ cả đỏ hổ mù dạ biến sắc mặt, sau đó lại khôi phục lại. Thân là cô nổ hạ trưởng giả, da mặt chịu định là đủ dày. Hắn quay về gì dì dạ nói rằng, ngươi nói không có sai, mới vừa chúng ta là không có xuất lực, thế nhưng không hề là chúng ta như thế nào, mà là chúng ta tin tưởng thực lực của các ngươi. Ở thực lực của các ngươi hạ xuống, kỳ hủ hủ bị chịu định không có cách nào phiên ngày, nếu như vậy, ta làm sao cần ra tay đây mỉ tổ cả đỏ cao giọng nói rằng. Này quá vô liêm sỉ đi ủ trí hạ hái đầu góc trong không khỏi né qua một câu nói này không hổ là cổ nổ hạ sâu mọn, trường lao đoàn người a.